Oai nị mặt đường. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rũ xuống mí mắt, ý bảo trên tay nàng lấy. Những lời này ý tứ chẳng lẽ không phải đang nói cho ngươi một cái dung lễ, làm hồi báo, ngươi cũng hẳn là đem chính ngươi cho ta. Sơ Cửu phản ứng lại đây, bị dung lễ vặn vẹo giải thích Sở Đậu cười, chỉ là bên tai lại tuần tự tiệm tiến một chút có tiết tấu tiếng vọng nổi lên chính mình như sấm tiếng tim đập. Như là có chỉ tung tăng nhảy nhót thỏ con ở trong lòng đấu đá lung tung. Tiểu tử đây là ở thông báo đâu? Họa đồ chơi làm bằng đường lão bản ánh mắt ái muội ở hai người chi gian đánh truyền. Rồi sau đó hắn trêu đùa. Người nếu là thông báo nói ta này đồ chơi làm bằng đường cũng vô dụng nột. Người hẳn là cấp tiểu cô nương đưa hoa hồng. Hiện tại người trẻ tuổi không đều như vậy chơi sao? Dung lễ không có phủ nhận. Cười như không cười cùng lão bản ba hoa. Kia ngài lại cho ta họa mấy đóa hoa hồng không phải hữu dụng. Lão bản dơ lên ban đầu múc nước đường cái muỗng cười hắc hắc. Đến lạc, Sơ Cửu nghe vậy vội ra tiếng ngăn lại lão bản muốn đi múc nước đường động tác. Không cần không cần, cảm ơn lão bản, chúng ta đi trước, lần sau lại đến thăm. Rồi sau đó nàng nhéo dung lễ sườn góc áo. Thẹn thùng túm người rút lui lão bản bát quái tầm mắt trong phạm vi. Hai người đi ra quầy hàng thật xa. Sơ Cửu giơ lên trong tay đồ chơi làm bằng đường mới vừa tiến đến ngoài miệng. Thiếu niên duỗi qua hắn trắng nõn tay không chút để ý cướp đi nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường. Sơ Cửu, một bên thiếu niên bình tĩnh mở miệng. Vừa rồi lời nói của ta, ngươi có cái gì tưởng đối ta nói sao? Sơ Cửu tầm mắt nhìn không chớp mắt dừng hình ảnh ở dung lễ trong tay đồ chơi làm bằng đường thượng. Có chút ủy khuất. Ta đã sớm đã cho ngươi thật nhiều lần. Lúc này đổi dung lễ mặt lộ vẻ khó hiểu. Rồi sau đó, thiếu nữ từ chính mình trong túi lấy ra đóng gói trên giấy ấn có đáng yêu con thỏ đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào dung lễ một khác chỉ rũ tại bên. Người trong tay, ta đem ta thích nhất cho ngươi. Đồ chơi làm bằng đường có thể cho ta sao? Nàng đem chính mình thích nhất đồ vật cho hắn trao đổi trong tay hắn. Cũng coi như là... Đầu ta lấy đồ chơi làm bằng đường, báo chi lấy kẹo sữa. Sau khi nghe xong, dung lễ giờ khóc giờ cười. Cuối cùng hắn thỏa hiệp đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho Sơ Cửu. Sơ Cửu tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường sau gấp không chờ nổi thấu đi lên cắn một ngụm. Tức khắc đầu lưỡi liền tràn ngập ngọt ngào hương vị, như là thiếu niên khóe miệng bất đắc dĩ tươi cười. Hắn tươi cười tẩm đầy đếm không hết sủng nịch. Mà nàng bị này sủng nịch tươi cười ngọt tựa hồ không cảm giác được một tia chán ngấy nhi. Hai người như là tiểu hài tử giống nhau. Dùng chính mình trong tay chính mình thích đi trao đổi ở trong tay người khác thoạt nhìn cũng không kém đồ vật. Nhưng ta thích nhất không phải đồ chơi làm bằng đường. Là ngươi, mà ta lại không thể dùng ngươi tới cùng ngươi trong tay đại bạch thỏ kẹo sữa đổi. Hắn thật muốn cùng nàng nói. Ta dùng ta chính mình tới đổi ngươi thích nhất đường. Từ nay về sau để cho ta tới làm ngươi thích nhất có được không? Tác giả có lời muốn nói. Không tốt, toàn văn xong. Rồi sau đó cha tác giả lọt vào hai người hỗn hợp đòn hiểm. Chương 45 đệ tứ 15 viên mật đường. Thời gian phảng phất bóng câu qua khe cửa. Cuối kỳ khảo tới cũng nhanh. Ở các bạn học cắn răng giao tranh chung đi cũng mau. Thi xong sau đại gia hồi trường học thượng mấy ngày khóa. 7 tháng sơ chính thức nghênh đón các bạn học chờ mong đã lâu nghỉ hè. Sơ Cửu cùng dung lễ ở nhà cá mặn một vòng. Lúc này bọn họ ở từng người phòng thu thập hành lý chuẩn bị đi thành phố hát. Yêu âm võng xứng đại tái hải tiền thời gian là ở 10 hào buổi sáng bắt đầu. Mà hiện tại hai người trước tiên thu thập hành lý là bởi vì cùng Tô Hằng từ Tư Hành bọn họ nói tốt cùng đi thành phố hát du ngoạn mấy ngày. Thuận tiện đi tham gia hải tuyển. Thượng một giây còn ở chính mình trong phòng sửa sang lại quần áo. Giây tiếp theo Sơ Cửu liền vội vã ra phòng. Khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì thu thập hành lý khi nhiệt trong trắng lộ hồng. Nàng nhảy nhót chảy qua dung lễ bên cạnh. Dung lễ bị nàng đột nhiên xuất hiện làm cho có chút không thể hiểu được. Liền hỏi nàng, làm sao vậy, ta chuyển phát nhanh tới rồi. Sơ Cửu tưởng tượng đến chính mình tâm tâm niệm niệm chuyển phát nhanh rốt cuộc tới rồi. Liền bán ra nện bước đều tràn đầy vui sướng chi tình. Dung Lễ nhìn nàng nôn nóng bộ dáng. Xách, một tiếng ngồi dậy tới. Nhịn không được Túc Hạ Mi dặn dò nói. Xuống thang lầu thời điểm chậm một chút chạy. Biết rồi, thực mau thiếu nữ thanh thúy nói chuyện thanh liền đi theo thân ảnh cùng nhau biến mất ở phòng cửa. Hủy đi chuyển phát nhanh đại khái là làm nữ sinh cảm giác được hạnh phúc nhất một sự kiện. Liền hủy đi vài cái chuyển phát nhanh trong lòng đột nhiên sinh ra hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm đều có thể xoát xoát xoát thẳng tắp bay lên. Thu thập xong hành lễ Dung Lễ ỉ ở Sơ Cửu phòng khung cửa thượng. Nhìn bên trong thiếu nữ mi mắt cong cong hủy đi trong tay bao vây. Hắn đi vào đi ở một đống chuyển phát nhanh bên cạnh ngồi xổm xuống. Muốn ta giúp ngươi cùng nhau hủy đi sao? Sơ Cửu hủy đi bao vây tay vội vàng dừng lại. Không ra một bàn tay ngăn cản Dung Lễ làm bộ muốn vươn tay. Hồi ra nói tới trong giọng nói dị thường kiên định. Không cần, ta chính mình có thể hủy đi. Dung Lễ hiểu rõ gật đầu. Đứng lên đi đến một bên kéo qua Sơ Cửu ghế xoay liền ngồi xuống dưới. Trước mắt lớn lớn bé bé bao vây theo thiếu nữ dỡ bỏ một cái hai cái đều hiện ra nguyên hình. Đủ loại kiểu dáng ăn đồ ăn vặt, bất đồng kiểu dáng quần áo, mặt nạ, kem chống nắng cùng chống nắng phun sương các loại mỹ phẩm dưỡng da. Hảo sao, ăn mặc dùng đầy đủ mọi thứ, ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm. Dung Lễ nhìn Sơ Cửu trên giường này đó lung tung rối loạn đồ vật lười biếng ngáp một cái. Đồ ăn vặt cũng đừng mang theo. Đến kia địa phương lại mua là được. Sơ Cửu nghe vậy ngẩng đầu lên hơi hơi mỉm cười. Khuỷu tay gác ở bệ cửa sổ. Lòng bàn tay kéo chính mình cầm. Đầu theo há mồm tư thế một chút nói. Chính là ta tưởng trên đường ăn sao. Chờ tới rồi thành phố hát cũng ăn không sai biệt lắm. Ý tứ chính là, này đó đồ ăn vặt chỉ đủ trên đường ăn. Đi thành phố hát còn muốn mua. Dung Lễ, trầm mặc, thành phố hát ly thành phố C không tính xa. Nhưng liên tiếp hai thị chi gian cao thiết còn ở tu sửa. Cho nên chỉ có thể ngồi xe buýt xe qua đi. Trong lúc 2 tiếng rưỡi lộ trình. Hôm sau, Sơ Cửu Dung Lễ cùng Tô Hằng bọn họ 4 người đúng giờ ở bến xe sẽ cùng lên xe. Ôn Dụ bởi vì có mặt khác sự tình cho nên không có tới tham gia đại gia lần này tập thể hoạt động. Đồng Linh ngồi ở Sơ Cửu phía trước. Quay đầu đến xem thấy Sơ Cửu ba lô là tràn đầy một đại bao đồ ăn vặt sau cảm giác như là gặp tri âm. Nàng vỗ tay một cái. Không nghĩ tới Tiểu Liên Kiều cũng mang theo nhiều như vậy đồ ăn vặt à ta cũng mang theo. Glow, xem. Đồng Linh nói xong kích động dơ lên chính mình bao bao xuyên thấu qua ghế dựa cùng ghế dựa chi gian khe hở cấp Sơ Cửu xem. Sơ Cửu nheo lại đôi mắt, khóe môi treo lên tươi cười. Ngầm hiểu nói, kia đợi lát nữa chúng ta có thể trao đổi ăn. Loại cảm giác này giống như là khi còn nhỏ, Tiểu Bằng hữu gian hứng thú bừng bừng trao đổi đồ vật. Đồng Linh lập tức gật đầu như đảo tỏi, buông chính mình ba lô. Cũng cười tủm tỉm cấp Sơ Cửu đệ một cái. Vẫn là ngươi hiểu ta. Ánh mắt, cùng Sơ Cửu Dung Lễ song song ngồi ở lối đi nhỏ bên kia Tô Hằng thấy vậy tấm tắc cảm thán. Như thế nào cảm giác như là mang theo hai cái tiểu bằng hữu ra tới dạo chơi ngoại thành. Ngồi ở chỗ ngồi sườn Đồng Linh nghe được Tô Hằng lời nói sau duỗi dài cổ. Thân mình nghiêng cho hắn làm cái mặt quỷ. Động tác chi thiếu tấu. Nói ra nói đến mang ti không biết xấu hổ. Lêu lêu lêu, ta cùng Tiểu Liên Kiều chính là tiểu bằng hữu. Rồi sau đó nàng vươn tay dựng thẳng lên tới. Đối với Tô Hằng loạn trọng chính mình ngón trỏ. Đợi lát nữa chúng ta ăn thời điểm các ngươi cũng không nên hâm mộ ác. Liền cùng tiểu bằng hữu chi gian khoe ra chính mình món đồ chơi giống nhau. Tô Hằng bĩu môi học Đồng Linh ngữ khí từng câu từng chữ trả lời. Ta, tiện. Mộ, cái, quỷ, ác, nói xong, hắn ôm lấy một bên Tống tùy ý bả vai, rào rạt đắc ý nói, hừ, nhà của chúng ta tùy ý cũng mang đồ ăn vặt, ngụ ý là, các ngươi không cho ta ăn, ta còn có thể ăn nhà ta tùy ý, Đồng Linh cười nhạo một tiếng, cùng Tô Hằng ba hoa. Nguyên lai chúng ta Tô đại thiếu gia là thích ăn nữ nhân cơm mềm nha. Tô Hàng Kiều chân bắt chéo. Đối với Đồng Linh nói giỡn không có một tia phẫn nộ. Ngược lại còn cười đến tiện hề hề. Ta chỉ ăn nhà ta tiểu bảo bối cơm mềm hảo sao? Ta không chỉ có thích ăn cơm mềm. Ta còn thích ăn đậu hủ đâu. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều nhịn không được cười rộ lên. Ngồi ở Tô Hàng bên cạnh chơi trò chơi tống tùy ý hoàn toàn không đem hắn nói để ở trong lòng. Chỉ là khóe miệng không chút để ý giơ lên một cái độ cung. Sau đó ý tứ chen chân vào nhẹ nhàng đá hắn hai hạ. Xe buýt bắt đầu chạy sau. Sơ Cửu cùng Đồng Linh liền khai từng người đồ ăn vặt chia sẻ cho đại gia cùng nhau ăn. Tống tùy ý đánh xong trò chơi từ chính mình trong bao lấy ra đồ ăn vặt cũng nhanh chóng gia nhập đại gia ăn đồ ăn vặt hàng ngũ chung. Sơ Cửu vừa ăn gạch cua vị mùi lạ đậu. Biên ở chính mình trong bao tìm tiếp theo cái muốn ăn đồ ăn vặt. Tìm một hồi không tìm được chính mình muốn ăn cái kia. Nàng quay đầu đi hỏi Dung Lễ. Ba con sóc ở ngươi trong bao sao? Đồng Linh quay đầu lại. Vừa vặn thấy Dung Lễ kéo ra ba lô từ bên trong lấy ra. Ba con sóc, tới. Lấy thời điểm mơ hồ có thể thấy được trong bao đồ ăn vặt đóng gói. Còn rất nhiều. Đồng Linh tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Liên Kiều, đừng nói cho ta nói Dung Lễ trong bao đồ ăn vặt cũng là ngươi làm mang. Sơ Cửu tiếp nhận bên cạnh thiếu niên trong tay đồ ăn vặt. Nhìn Đồng Linh gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Thấy vậy, Đồng Linh, phốc, một tiếng làm ra cái hộc máu động tác. Ta vốn dĩ cho rằng ta mang đủ nhiều. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn lợi hại. Đa tạ đa tạ. Sơ Cửu hắc hắc hai tiếng khiêm tốn cười rộ lên. Nàng đem trong tay đã mở ra mùi lạ đậu nhét vào Dung Lễ trong tay. Lại xé rách, ba con sóc, đóng gói túi trước cho đại gia mỗi người chảo một chút. Đồ ăn vặt sao, muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ ăn mới ăn ngon. Dung Lễ nhìn chính mình trên tay đồ ăn vặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm qua Sơ Cửu đối hắn cười vẻ mặt không có hảo ý. Hắn liền biết tình huống không ổn. Nơi đây không nên ở lâu. Quả nhiên tại hạ một giây. Thiếu nữ đem dư lại tắc không tiến chính mình ba lô đồ ăn vặt e lệ ngượng ngùng tất cả đều nhét vào hắn ba lô. Thuận tiện nàng còn hỏi một câu. Ta có phải hay không rất thông minh? Thiếu nữ khóe mắt đuôi lông mày đều biểu lộ nhu nhược động lòng người giảo hoạt ý cười. Đối này. Dung Lễ giờ khóc giờ cười nhìn thiếu nữ hướng hắn trong bao tắc đồ ăn vặt tự nhiên thật giống như hắn ba lô cũng là của nàng. Hắn đối nàng động tác không có ngăn cản. Tùy ý nàng đi. Chỉ là thiếu niên đối với thiếu nữ theo như lời. Không tỏ ý kiến. Thông minh hay không khó mà nói. Bá đạo nhưng thật ra có một chút. Bá đạo làm hắn xuất hiện một tia hai người chi gian. Chẳng phân biệt ngươi ta. Ảo giác. Mấu chốt là hắn còn quái thích. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Liên Kiều, thông minh hay không khó mà nói. Lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Dùng lễ, thông minh, ngươi thông minh lại bá đạo. Tuyệt thế mà độc lập. Hoàn mỹ thể hiện rồi một đợt cái gì gọi là cầu sinh dục, chương 46 thứ 46 viên mật đường. Sơ Cửu bọn họ đoàn người từ xe buýt trên dưới tới. Ứng Hy bởi vì cũng muốn tới thành phố hát hải tuyển cho nên gia nhập Sơ Cửu bọn họ nghỉ phép phân đội nhỏ. Nàng so với bọn hắn mau hơn 10 phút tới nhà ga. Cho nên đợi có một lát. Sơ Cửu mới vừa đi qua đi. Ứng Hy liền happy chạy như bay đi lên cho nàng một cái tùy tiện hùng ôm. Ứng Hy vóc dáng muốn so Sơ Cửu thấp bé nửa cái đầu. Nàng ôm lấy Sơ Cửu thời điểm cả người đều phải quẩy Sơ Cửu trên người. Sơ Cửu bên tai vờn quanh bạn tốt cảm thán thanh. Chúng ta hai tháng tả hữu không gặp ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Sau khi nghe xong, Sơ Cửu ấm áp cười rộ lên. Nâng lên tay đáp ở Ứng Hy trên vai vỗ nhẹ nhẹ nàng hai hạ bình phục nàng kích động tiểu tâm tính. Biên vỗ biên nói. Chúng ta tối hôm qua không còn video tới. Ứng Hy vừa nghe không thuận theo. Dưới chân rậm rậm. Video cùng chân nhân không giống nhau. Hai người còn ở ôn chuyện. Ngay sau đó, Ứng Hy phía sau liền truyền đến thấp thấp nhợt nhạt tiếng cười. Một cái trong sáng thanh tuyến chui vào Sơ Cửu lỗ tai. Hắn cười hì hì nói. Hai vị mỹ nữ ôm đủ rồi sao? Ôm đủ nói làm ta cũng ôm một cái tiểu cửu nhi bái. Ứng Hy hai tay hoàn Sơ Cửu cổ. Nghe vậy quay đầu đi chừng mắt nhìn mắt nghiêng phía sau nam sinh. Người ôm cái gì ôm? Nam nữ thụ thụ bất thân người không biết a. Sơ Cửu nghe thấy kia nam sinh thanh âm. Trong đầu liền lập tức nhảy ra một cái tên. Ngay sau đó, nàng đem Ứng Hy hoàn ở nàng trên cổ tay kéo xuống dưới. Sau đó đổi làm chính mình cánh tay câu thượng Ứng Hy cổ. Hai người đưa lưng về phía sau nam sinh khe khẽ nói nhỏ. Sơ Cửu hỏi, Giang Từ Ngộ như thế nào cũng cùng ngươi cùng nhau tới. Ứng Hy vô cùng đau đớn. Ta cũng không nghĩ à, ta thượng xe buýt. Xe đã khai ra thật xa. Hắn mới đột nhiên từ ta trên ghế sau toát ra tới. Người nói người này như thế nào cả ngày xuất quỷ nhập thần. Ta đều thiếu chút nữa không bị hắn dọa cái chết cây ếch yêu ta ép. Nghe xong Ứng Hy nói sau. Sơ Cửu ẩn nhẫn hợp chợp mắt. Hít sâu một chút. Giang Từ Ngộ a, một cái xuất quỷ nhập thần khó chơi nhân vật. Lúc này Giang Từ Ngộ còn ở Sơ Cửu cùng Ứng Hy phía sau ồn ào cũng muốn cùng Sơ Cửu tới cái nhiệt tình vĩnh ôm. Từ Tư Hành thấy đứng ở một bên Dung Lễ khi áp nháy mắt thấp mấy cái độ. Cách Trương.